Trình Loan Loan chuẩn bị đi làm cơm chưa? Một bóng người từ bên tường viện đi tới. Cách Trương.